Mặc Sắc Liên Y, chương 11, Đào ca ca cùng Đào tỷ tỷ. Góc truyện audio.com, ăn xong cơm chưa? Đương nhiên là ở trong phòng mình, ta còn không được phép đi ra ngoài. Đào phu nhân sẽ đi xem hàng A không? Là đi xem ta, đến, Đào Hoa Nguyên, bọn ta, nên an phận, nếu đến đây, thì sẽ không ra đi. Đào phu nhân tao nhã nhấp bích loa xuân, tiếp tục hướng ta phun nước miếng. Ta đứng yên ở một bên, cúi đầu, bộ dáng thức nghe lời, kỳ thật làm cho bọn ta cũng không có gì không tốt. Chủ yếu xem tâm tính người khác, ngươi hoàn toàn có thể hưởng thụ, huống chi, nếu ngươi vận khí tốt, gặp phải người muốn chụp ngươi đi ra ngoài, phu nhân ta cũng sẽ không bất cận nhân tình như vậy. Khụ, hưởng thụ, ta thần kinh mắc lộn dây mới có thể cảm thấy là hưởng thụ. Cái gì sẽ không bất cận nhân tình như vậy, đến lúc đó khẳng định là giá trị lợi dụng của ta đã xong. Không nói là được bán tốt giá, gặp lòng dạ hiểm độc điểm còn có thể hủy dung của ta. Tránh cho những người khác lợi dụng, nói sao, cuộc sống làm sao có nhiều gay như vậy, cũng không đúng, xem nơi này tiểu quan hình như thực lưu hành, đắc cho dù có rất nhiều, cũng không có ai nguyện ý quang minh chính đại mua ta. Ăn no đủ, bị người xem thường tốt lắm sao? Thời hiện đại cuộc sống đồng tính luyến ái cũng rất vất vả. Giống quỷ hút máu, mãi mãi không thấy mặt trời. Tại đây cổ đại, mọi người chẳng lẽ phóng khoáng hơn? Cho đùa quốc tế gì đây? Khụ, như đi vào cõi thần tiên. Hy vọng sẽ không bỏ qua thứ gì quan trọng. Tất cả ta nói, đều nghe được. Đúng vậy, phu nhân, không nghe cũng phải nói là nghe được. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ học xong, cứ về thanh quan làm. Về phần tên, Đào phu nhân ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà sứ thanh hoa khéo léo. Nhíu mi, ngươi vốn tên gọi là gì? Thu Linh, Sở Thu Linh, hảo, tạm thời kêu Thu Linh. Đợi lát nữa cho người gọi bọn Đào Tầm lại đây nhìn xem. Ngươi cố gắng học là đến nơi. Nói xong vỗ vỗ mông bước đi, để lại ta tại chỗ ngẩn người. Bảo bọn Đào Tầm lại đây nhìn xem, cố gắng học, học cái gì, xem ra đã bỏ qua thứ quan trọng, tiểu kỳ, vì cái gì mấy người Đào Tầm lại đến, công tử không biết sao, tiểu kỳ kỳ quái liếc ta một cái, từ bắt đầu, công tử sẽ học nghề nha, vừa rồi Đào phu nhân mới nói, đợi lát nữa sẽ để mấy người Tầm công tử đến, ngày mai bắt đầu dạy ngài, tất cả đều bởi vì khuôn mặt này a. Không làm cho ta chờ bao lâu. Tiếng đập cửa liền vang lên. Tiểu kỳ đi mở cửa. Ta chỉnh quần áo. Cổ đại danh kỹ nha như thế nào có thể không thịnh hành phấn. Tấm tắc ta nhìn vài vị bước vào. Nhịn không được âm thầm tán thưởng. Thế giới này không phải chuyên sinh ra mỹ nhân đi. Nhìn xem vài vị trước mặt ta. Nho nhã có. Nhỏ bé và yếu ớt có. Ôn nhu có. Phủ mị có. Thanh lệ có, đáng yêu có, loại nào không có, nếu tới hiện đại, hoặc là bị ăn sống nuốt tươi hoặc là bị nước miếng bao phủ hoặc là bị thét chói tai sùng bái. Chấm, dù sao là phong cảnh vô hạn, trời ạ, ta hảo có phúc a a, tiểu kỳ lập tức tiến đến. Thay ta giới thiệu từng người một, công tử, vị này chính là Tầm công tử, ôn nhu, loại hình đại ca ca ta thích. Ta đối vị bạch y công tử kia ngọt ngào cười, Tầm ca ca hảo, hắn cũng mỉm cười, a bị điện giật rồi, bị điện giật rồi. Tiếp theo, Kỳ công tử, một thân mặc lục sắc, nho nhã, một phong độ của người trí thức đập vào mặt, phần tử trí thức nha, Kỳ ca ca hảo. Tiếp theo, Âm cô nương, váy hoàng sắc liên hoa, làm cho người ta nghĩ đến cô gái nhà bên đơn thuần. Đáng yêu, Âm tỷ tỷ hảo. Thêm một vị nữa, Nhan cô nương, ngực áo thêu hoa hồng, thành thục, gợi cảm, phủ mị nhà ấn tượng nữ tử trang hoa điển hình. Nhan tỷ tỷ hảo, lập tức, khuôn mặt trọn của ta đã bị bẹp hôn một cái. Thật sự là, nhiệt tình, lại thêm một vị nữa. Ngạn công tử, trường sam xanh ngọc, lót màu nhợt hơn, làm cho người ta rất có ý muốn bảo hộ. Nhỏ bé và yếu ớt, Ngạn ca ca hảo, lại thêm một vị nữa. Mặt cô nương, giống Đào Tầm là một thân bạch, cảm giác rất lãnh đạm, ẩn ẩn có khí chất tiểu thư khuê các, Thanh Lệ, Mặt tỷ tỷ hảo, một hàng sáu người giới thiệu xong. Sớm đã có tiểu tư pha xong trà, tiểu kỳ lại ân cần vô cùng. Thu Linh mới đến, về sau còn nhờ ca ca tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Tươi cười thật to, chỉnh lại cái giọng ta chán ghét nhất. Thu Linh đây là nói gì đây? Tới, Đào Hoa Nguyên, này rồi. Mọi người tất nhiên là huynh đệ tỷ muội. Nói cái gì chiếu cố với không chiếu cố chứ? Đào Tầm người thứ nhất mở miệng. Đúng vậy, đúng vậy. Huống chi Thu Linh như thế đáng yêu, có thể làm tỷ tỷ của ngươi đã là đào nhan ta tam sinh hữu hạnh. Người thứ hai là đào nhan ăn đậu hủ của ta, ta trừ bỏ cười vẫn là cười, nói chút làm ơn thỉnh chiếu cố nhiều. Rốt cục trước giờ cơm chiều tiễn các nàng ra ngoài, ai, mệt chết người, kéo kéo ra mặt cười cương lên, ta ngã xuống giường, cách trương.